Lạnh lùng yêu, chương 1 nhập học Kinh Star, góc truyện audio.com, chấm, nắng sớm, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, con người lại bắt đầu cho một chuỗi ngày bận rộn, khoác chiếc áo dù lên mình, từ trong gương, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia nâng cặp kính lên che đi nửa khuôn mặt mình. Mái tóc dài mượt được cột gọn đơn giản, nhưng, điều đáng chú ý là sau cặp kính kia. Đôi mắt to tròn thâm sâu luôn phát ra tia lạnh lẽo. Cảm giác bức người khó mà tiến gần. King Star, trường quý tộc nổi tiếng khắp các khu vực châu Á, đại đa số các học viên đều là những cậu ấm cô chiêu. Trường được thành lập bởi một thế lực bí danh, với hệ thống giáo dục nghiêm khắc, giảng viên đều được đào tạo từ nước ngoài rất có chuyên môn. Ngoài ra, số ít học viên còn lại còn có học viên học bổng. Tuy nhiên đó chỉ là số ít còn con, họa hoành chưa đến 10 người. Nếu ai đã vào được King Star, tương lai không có việc làm là việc không bao giờ xảy ra. Đứng trước cổng trường đầy uy nghi, cô gái ban nãy chỉ nhíu mày liếc nhìn sau đó vững bước đều đều tiến vào. Sân trường rộng lớn, đông đúc náo nhiệt, ngay cả bãi đỗ xe dành cho học viên còn hơn cái sân trường người ta. Quý tộc. Không sai với tên gọi, nó lạnh nhạt với xung quanh chẳng thèm đoái hoài đến, đôi mắt sắc bén quan sát tự mình tìm lớp học, học viên, nam nữ vô tình liếc mắt nhìn nó, ai cũng bày ra thái độ khinh miệt, thầm phán xét từ đầu đến chân thân phận nó, lại là một cô học bổng quê mùa. Lúc này, sân trường lại náo nhiệt hẳn lên, bởi vì, hoa, Bảo Phong đến rồi, một nữ sinh hai mắt sáng ngời rực rỡ. Anh Thiên cũng đến nữa à. Đẹp trai quá đi mất. Bla, bla, bla, tiếng hò hét, vô cùng ngưỡng mộ của đám nữ sinh khiến nó đang ở một góc trên lầu một cũng phải nhíu mi tâm. Chiếc Audi đen bóng đỗ xịch ngay sân trường. Theo đó hai chiếc Maybach đen, trắng cũng đậu song song. Nữ sinh, nam sinh, 3D, hò hét la inh ỏi. Thật mất không khí của một trường danh tiếng. Chiếc Audi và hai chiếc Maybach đồng loạt mở cửa. Ba người con trai, ngũ quan cân đối, mỗi người một vẻ, vô cùng hút người. Hắn, khuôn mặt hoàn mỹ như tạc, không chút tì vết, vân trán rộng mái tóc đen rủ xuống. Chân mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt nhạy bén đảo một lượt xung quanh. Sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng mím lại. Toàn thân cao lớn vận bộ đồ đồng phục của trường vô cùng mê hoặc. Mà toàn thân hắn, một cỗ khí lạnh lẽo luôn tỏa ra, khiến các nữ sinh lại có phần e dè. Hai người thanh niên còn lại, mỗi người đều đẹp không thua hắn. Một người với mái tóc bạch kim, khuôn mặt cân đối, vân trán cao, mày rậm, đôi mắt luôn chứa ý cười. Sống mũi thanh tú, môi không ngừng nhếch lên cười tà mị với các nữ sinh. Người còn lại trông dịu dàng, đứng đắn, với khuôn mặt tựa thiên sứ. Vân trán chân bóng, cặp mày đen gọn, đôi mắt dịu dàng yên ả như hồ nước thu. Sao động lòng người, dọc theo sống mũi tinh tế. Đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười rạng rỡ. Chiếc cằm cương nghị, tất cả, như một tuyệt tác của trời ban tặng. Hoàn mỹ đến từng chi tiết. Nhìn cảnh tượng, ba người vừa đi vừa tránh né đám nữ sinh. Nó nhếch môi xoay người chuẩn bị bước đi thì. Bụp, âm thanh giòn tai. Chứng tỏ cú va chạm này không hề nhẹ, chỉ thấy nó phủi phủi bả vai, thoáng cái đáy mắt vẫn là sự tĩnh lặng không chút biểu cảm nào. Thật xin lỗi, em không sao, người thanh niên đó lười biếng dựa người, nhếch mày nhìn nó, hừ, nó hừ lạnh, thẳng thắn nhìn vào mắt anh ta. Một S 2 S, nó vẫy tay, sau đó nâng bước rời đi, để lại người thanh niên đó vẫn đang dõi theo bóng lưng của nó. Đưa tay làm hình khẩu súng về phía nó, anh nhếch môi cười cười, sau đó hai tay đút túi, đi về hướng ngược lại, GTNV, Hàn Thiên Tú, 17T, xưng nó, cô gái bí ẩn, Hoàng Bảo Phong, 17T, xưng hắn, đẹp trai, tài giỏi, thừa hưởng bộ não thiên phú, cậu ấm hoàng gia, tập đoàn Hoàng Kim, kinh doanh đá quý, nổi tiếng và có thế lực khắp châu Á và Đông Nam Á. Vừa lạnh lùng nhưng có tính kiêu ngạo không chịu khuất phục. NV khác sau này tớ giới thiệu sau nha. Lần đầu mình viết chuyện có gì sai sót mong MB bỏ qua cho. Like cho tớ cái nha. Thương lắm, cô ghi ra, cách chương.